Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, Nhân Hoàng cho đòi gặp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu đối với đoạt thần bí pháp. Mạc Hà chỉ là nói một chút, đến tiếp sau này không có tiếp tục nói nữa cái gì. Và người thông minh nói chuyện, không cần nói như vậy thấu triệt. Mọi người cũng có thể rõ ràng, Mạc Hà bản thân vậy chẳng qua là cung cấp một cái tin mà thôi. Huống chi đoạt thần bí pháp tin tức, Mạc Hà cảm thấy ba gia tộc lớn không có thể không biết. Nhưng bỏ mặc ba nhà có biết hay không, mình nếu biết tin tức này, lúc này vẫn là phải nói một chút, vạn nhất có thể đưa đến một ít trợ giúp vậy là tốt. Đa tạ Mạc đạo trưởng nhắc nhở. Tin tức này chúng ta sẽ truyền về gia tộc bên kia. Tô Trọng ba người mở miệng cười nói. Còn như nói tin tức này, ba nhà rốt cuộc có biết hay không? Hoặc là nói biết hay không chọn lựa cái gì các biện pháp? Vẫn là đã chọn lựa cái gì các biện pháp? Cũng không cần cặn kẽ nói. Lúc xế chiều, Tần, Minh hai nhà người rời đi. Ước định tốt ngày mai tiếp tục đi Hoàng cung gặp mặt Nhân Hoàng. Đến lúc đó Mạc Hà vậy muốn đi theo cùng đi. Còn như nói Tấn Hậu Tô Thị mới tới Vũ Tiên Sinh, hắn tạm thời sẽ không lộ mặt, đến khi thời khắc mấu chốt mới sẽ xuất thủ. Mà ba gia tộc lớn sau này lực lượng cũng sẽ không lại tới đến thần đô bên này. Dẫu sao ở thần đô bên này có thể làm sự việc thật ra thì không nhiều, còn không bằng chú ý một chút những địa phương khác. Nói thí dụ như trước đệ nhị hoàng triều khởi binh những cái kia châu phủ, tìm được những cái kia đệ nhị hoàng triều còn sót lại thế lực, nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được những quỷ tu kia tung tích. Sắc trời hơi sáng, Mạc Hà bắt đầu làm một ngày khóa sớm, làm hắn hoàn thành cuối cùng tụng niệm đạo kinh trình tự thời điểm, phát hiện Tô Trọng các người đã ở mình tiểu viện bên ngoài chờ, làm phiền Tô lão chờ lâu. Mạc Hà hướng về phía tiểu viện bên ngoài Tô Trọng áy náy nói. Đạo trưởng thế nào nói ra lời này? Nghe người thuật lại đạo kinh, đây chính là một loại phúc phận. Huống chi bây giờ mới vừa tới lên đường thời gian, tại sao chờ lâu nói đến? Tô Trọng cười nói, hai người không có trong vấn đề này quấn quýt. Ở Mạc Hà hoàn thành khóa sớm sau đó, liền cùng nhau hướng Hoàng cung đi. Ở trên đường và Tần Minh hai nhà người hội họp, cùng đi đến bên ngoài Hoàng cung. Mạc Hà đi tới thần đô nhiều ngày như vậy, ở Tô Giang cùng đi. Vậy du lãm thần đô rất nhiều địa phương, nhưng ở vào thần đô trung ương Hoàng cung, Mạc Hà bây giờ còn chưa có đã tới. Dẫu sao cái này không phải tùy tiện có thể tới địa phương. Đi theo Tô Trọng đi tới Hoàng cung trước cửa, khoảng cách cổng Hoàng cung còn có tốt một khoảng cách, chung quanh cũng đã là trống trải một phiến. Từng bước một đi về trước, Mạc Hà chú ý tới dưới chân mỗi một khối đá trên nền, cũng chạm trổ tinh xảo xinh đẹp hoa văn. Nếu như là người bình thường thấy những thứ này, có thể sẽ không quá mức để ý, nhưng Mạc Hà thấy những hoa này văn, bước chân cũng không do được hơi dừng lại một chút, bởi vì cái này mỗi một đạo hoa văn đều là trận pháp nào đó tạo thành phù văn, mỗi một khối đá trên nền nơi điêu khắc phù văn cũng không giống nhau. Cái này cũng đồng thời đại biểu trận pháp trình độ phức tạp. Nhìn số lượng đông đảo phù văn, trận pháp này cấp bậc tối thiểu cũng là linh trận cấp bậc, mà lớn hơn có thể là một tòa tiên trận. Dẫu sao nơi này chính là Hoàng triều Hoàng cung, như thế nào coi trọng cũng không quá đáng. Tô Trọng và Tần Minh hai nhà người chủ sự đi trước gặp mặt Nhân Hoàng. Mạc Hà cũng không cần tiến vào Hoàng cung, hắn và ngoài ra hai vị thuần dương cảnh giới cao thủ cần phải làm chính là ở bên ngoài Hoàng cung chờ. Ba người đến tương đối sớm, bây giờ lâm triều còn không có tan triều, cho nên tất cả đều bị Hoàng cung lính gác cửa cản lại. Một mực đến khi một cái đã lâu thần sau đó, hôm nay lâm triều kết thúc, từng vị hoàng triều quan viên từ trong hoàng cung đi ra. Mọi người đều thấy được đứng ở cửa mấy người. Không ít người trong mắt lập tức thoáng qua vẻ kinh dị. Mạc Hà đứng ở nơi đó, đối với ánh mắt của những người này thì làm như không thấy. Sở dĩ tới sớm như vậy, một cái trong đó mục đích cũng chính là để cho những thứ này tan triều hoàng triều quan viên thấy bọn họ đứng ở chỗ này. Như vậy có thể càng làm cho người tin tưởng ba gia tộc lớn bởi vì con em nhà mình mất tích sự việc. Đang liên hiệp cho nhân hoàng làm áp lực, Mạc Hà chú ý tới. Có một ít hoàng triều quan viên ở lúc đi ra, thấy đứng ở cửa mấy người, lặng lẽ cho Tô Trọng bọn họ nháy mắt ra dấu. Nhưng lại không có người dùng truyền âm thủ đoạn hỏi cái gì. Chỉ là đang đánh xem như sắc sau đó rời đi. Mà những quan viên này ánh mắt ý nghĩa, liền liền Mạc Hà cũng có thể xem được rõ ràng. Đây là đang để cho Tô Trọng bọn họ rời đi nơi này. Đối mặt những thứ này nháy mắt ra dấu quan viên, Tô Trọng cùng ba người sẽ lấy gật đầu mỉm cười, nhưng lại không nhúc nhích chút nào, như cũ đứng ở nơi đó chờ đợi. Đến khi tất cả quan viên đều rời đi, Tô Trọng cùng ba người rốt cuộc có được triệu đến, được phép tiến vào hoàng cung gặp mặt nhân hoàng, làm phiền Mạc đạo trưởng ở đây hơi làm chờ. Chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Tô Trọng quay đầu, hướng về phía Mạc Hà cúi người hành lễ nói. Tô lão mời. Mạc Hà cười gật đầu một cái, hơn nữa đáp lễ lại. Mạc Hà rõ ràng Tô Trọng ý nghĩa. Tại sao Tần, Minh hai nhà người chủ sự không có đối với hai vị thuần dương cảnh giới cao thủ thi lễ? Chỉ có Tô Trọng hướng về phía mình thi lễ một cái. Đây chính là bởi vì người thân phận này không cùng. Vậy hai vị thuần dương cảnh giới cao thủ, bọn họ bản thân chính là Tần, Minh hai nhà người, để cho người trong nhà tới làm gì? Tự nhiên không cần khách khí, mà Mạc Hà cũng không phải Tấn Hậu Tô Thị người. Hắn chỉ là đứng ở Tô Bạch bằng hữu lập trường đi lên giúp. Bây giờ chủ nhà tạm thời rời đi, để cho khách nhân ở bên ngoài hoàng cung chờ. Mặc dù không tính là thất lễ, nhưng cần phải khi có lễ phép, vẫn là cần muốn làm vị. Đồng hồ này kỳ đối với người tôn trọng. Tô Trọng cùng ba người tiến vào hoàng cung sau đó, Mạc Hà xoay người, và bên người hai vị thuần dương cảnh giới cao thủ chuyện trò. Mấy ngày nay mọi người cũng coi là quen thuộc, lẫn nhau gian vậy lẫn nhau biết một ít, thêm nữa đều là người tu luyện. Đề tài chỉ cần nói đến trong tu luyện, vậy cơ hồ có trò chuyện không xong đồ. Thành tựu Tần, Minh hai nhà người, cái này hai vị thuần dương cảnh giới cao thủ tu vi kiến thức đều vô cùng không tệ. Ở Mạc Hà biết thuần dương cảnh giới cao thủ bên trong cũng có thể xếp ở hàng đầu. Ba người một trò chuyện, chờ đợi thời gian thì trở nên được đặc biệt ngắn ngủi. Ba người cảm giác còn không có trao đổi bao lâu, liền phát hiện Tô Trọng cùng ba người đã từ trong hoàng cung đi ra. Mạc Hà có chút chưa thỏa mãn ngừng lại, mới vừa rồi cùng cái này hai vị thuần dương cảnh giới cao thủ trao đổi. Vừa vặn nói đến thuần dương cảnh giới ứng đối ba tai họa biện pháp. Đang nghe nổi hưng, kết quả Tô Trọng các người liền đã đi ra rồi. Đáng tiếc. Mạc Hà trong lòng ngầm thán một tiếng, trước liền cái vấn đề này, hắn và không thiếu thuần dương cảnh giới cao thủ cũng trao đổi qua. Chỉ là mọi người tất cả đều là nếm chút, tức chỉ. Đối với cái đề tài này cũng không tị hiềm, nhưng là nói đến đi sâu vào một chút thời điểm, hoặc là và Mạc Hà như nhau cũng không biết, hoặc là rời đi đề tài, không muốn tiếp tục nhiều lời. Thuần dương cảnh giới ba tai, đây là người tu luyện ở lột xác phàm làm tiên trên đường. Cần kinh nghiệm lớn nhất một cái khảm, đồng dạng cũng là cái cuối cùng khảm. Qua đạo khảm này, vậy thì có thể thành tựu nguyên thần chân tiên, làm khó dễ, hoặc là chết ở ba tai dưới, hoặc là hoàn toàn khốn tại nguyên cảnh giới, cho đến thọ nguyên hao hết, thân tử đạo tiêu ngày hôm đó. Mạc Hà hôm nay ở trên con đường tu luyện, thành tựu nguyên thần chân tiên trước, những thứ khác hẳn chú ý sự hạc đều đã làm rõ ràng. Liền cái này ba tay chú ý chỗ, đến nay mới ngưng còn không có làm rõ ràng, làm phiền mấy vị chờ lâu, chúng ta trở về đi thôi. Ai, Tô Trọng cùng ba người từ trong hoàng cung đi lúc đi ra, sắc mặt cũng không tốt lắm xem. Tô Trọng nói ra những lời này sau đó, còn nhẹ nhàng thở dài một cái. Mạc Hà lúc chuẩn bị rời đi, mới vừa xoay người, sau lưng hắn cửa hoàng cung chỗ, đột nhiên vang lên một giọng nói, vị nào là Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ huyện Tử An đạo quan Mạc Hà? Còn xin dừng bước, nhân hoàng bệ hạ cho đòi gặp. Nghe được sau lưng truyền tới đạo thanh âm này, Mạc Hà quay đầu lại, liền thấy một cái người hầu ăn mặc người, xuất hiện ở trước cửa hoàng cung. Nhân hoàng cho đòi gặp ta. Mạc Hà có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không, không khỏi được quay đầu nhìn một chút mới vừa từ hoàng cung đi ra ngoài Tô Trọng các người, hướng bọn họ ném ánh mắt hỏi thăm, muốn biết có phải là bọn hắn hay không nói cái gì, cho nên bây giờ nhân hoàng mới sẽ triệu kiến mình. Tô Trọng các người thấy Mạc Hà quang tới ánh mắt, trong lòng cũng là giống vậy, cảm thấy bất ngờ. Bọn họ mới vừa đi vào gặp mặt nhân hoàng, hết thảy cũng là dựa theo trước thương lượng xong tới, không có bất kỳ chỗ dị thường. Hơn nữa từ đầu tới đuôi vậy không có nói tới Mạc Hà à. Vị này chính là huyện Tử An Mạc đạo quan đi. Nhân hoàng bệ hạ cho đòi gặp, mời theo ta tới. Người hầu ánh mắt rơi vào Mạc Hà trên mình, quan sát trên dưới một chút hắn, sau đó mở miệng nói, nhân hoàng cho đòi gặp, tự nhiên không thể không gặp. Mạc Hà nhìn một cái bên kia người hầu, sau đó hướng về phía Tô Trọng đám người nói, xem ra còn muốn làm phiền Tô lão chờ một chút ta. Mạc đạo trưởng xin yên tâm, chúng ta ngay tại bên ngoài cửa cung chờ, nếu là cùng chung tới, vậy dĩ nhiên cũng phải cùng đạo trưởng cùng chung trở về. Tô Trọng mở miệng, lời nói so bình thường hơi cao một ít. Mạc Hà nghe vậy, gật đầu cười, sau đó cùng ở đó vị người hầu sau lưng, liền hướng hoàng cung đi tới. Mới vừa bước đi vào hoàng cung hai cánh cửa, Mạc Hà đột nhiên cảm giác trên mình trầm xuống, một cổ cường đại pháp độ lực đặt ở mình trên mình. Trong cơ thể linh lực tốc độ vận chuyển đổi được đặc biệt chậm chạp. Mặc dù như cũ có thể sử dụng, nhưng là có thể phát huy ra thực lực chỉ sợ là 10 không tích chữ 1. Không khỏi được nhướng mày một cái, người hầu nhìn Mạc Hà một mắt, sau đó giải thích, hoàng cung nơi quan trọng, người ngoài đi vào đều là như vậy, không cần phải lo lắng, cùng rời đi hoàng cung, hoặc là lấy được sắc lệnh là tốt, đa tạ chỉ điểm. Mạc Hà hướng về phía người hầu gật gật đầu nói, ở người hầu dưới sự hướng dẫn, Mạc Hà xuyên qua từng ngọn cung điện, đi tới một cái cũng không lớn trước cung điện, sau đó người hầu để cho Mạc Hà ở trước cửa chờ. Mình thì bước chân nhẹ nhàng đi vào, ở người hầu sau khi tiến vào, Mạc Hà ánh mắt nhìn về cung điện chung quanh, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Hắn có thể cảm giác đã có mấy đạo không kém hơi thở vờn quanh ở cung điện chung quanh, nhưng không cách nào bắt được vị trí cụ thể. Không hổ là nhân hoàng bên người canh phòng, đây là che giấu thủ đoạn không bình thường à, Mạc Hà trong lòng ngầm nói. Đang lúc ấy thì người hầu vậy đi ra, hướng về phía Mạc Hà tỏ ý để cho hắn đi vào. Thấy được người hầu tỏ ý, Mạc Hà hít một hơi thật sâu, sau đó nhấc chân bước vào trong môn, hướng bên trong đi tới, tiến vào cung điện đầu tiên nhìn, Mạc Hà thấy không phải là người hoàng hạ hiền, mà là treo ở vách tường cung điện lên một bức họa. Trên bức tranh là cả người phi áo giáp màu đen uy võ tướng quân. Trong tay cầm một cái chiến kích, dưới chân đạp một cái yêu tộc thi thể. Ánh mắt sắc bén nhìn phía trước, mà trên bức tranh người này mặt mũi Mạc Hà một mắt liền nhận ra được. Đây là đã chết trận lục hoàng tử Hạ Uyên. Ngay tại Mạc Hà muốn lấy lại ánh mắt,